Vừa gặp đã thương, chương 91 công chiếu phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Thẩm Vọng Tân nên Mãn Thiên Tinh không xem khiêu chiến cực hạn, nhưng khiêu chiến cực hạn mùa này có bảo bối nhà các cô, hơn nữa chính chủ còn đăng Weibo, đây là lần đầu tiên chính chủ tham gia loại chương trình truyền hình này nên các cô cực kỳ mong đợi. Vốn dĩ khô bình luận của khiêu chiến cực hạn chủ yếu là chiến trường của Lượng Tân Tân, nhưng hôm nay ba bên giao chiến, hơn nữa fan only hai nhà vẫn như trước, không dính líu đến fan CP đã lăn đường cũ hết lần này đến lần khác, vất vả lắm mới có đường mới, mà vẫn là loại đường chương trình truyền hình 120 phút, đêm nay các cô gái vọng tinh nhất định điên đảo. Nguyên văn là đạn mạc ý chỉ những dòng bình luận bay trên màn hình lúc livestream. Lúc khách quý cầm một cây quạt nhỏ tinh xảo trên tay xuất hiện trong màn ảnh, mà tầm mắt của Thẩm Vọng Tân lại dừng trên người vị khách thứ 5, sau khi cảm xúc trên nét mặt thay đổi một chút trong nháy mắt đó, đạn mạc hoàn toàn đã bị các cô gái vọng tinh chiếm giữ, trong biểu cảm rất nhỏ kia các cô biết ca ca nhất định đã nhận ra Tinh Tinh. Sau khi chấp nhận thử thách ăn ý, Thẩm Vọng Tân đã không chút do dự chọn dâu tây, Thẩm Vọng Tân chọn dâu tây, fan của anh cũng không bất ngờ, các cô ấy đều biết trái cây ca ca thích nhất là dâu tây, lúc này tất cả người xem ngoài màn hình đều nín thở, Thẩm Vọng Tân chọn dâu tây, vậy Tô Tinh Giã cũng sẽ chọn dâu tây sao? Sau khi công bố đáp án, cả năm tổ chỉ có Thẩm Vọng Tân chọn trái cây giống với một khách mời và khách mời thứ 5 không phải ai khác đúng là Tô Tinh Giã. Các cô ấy không quên sau khi ca ca chọn dâu tây, trông anh rất tin tưởng, dường như là anh biết Tinh Tinh nhất định cũng sẽ chọn dâu tây. Vì vậy tốt lắm, một người biết anh thích ăn dâu tây cho nên chọn dâu tây, một người biết cô sẽ chọn dâu tây anh thích nên cũng chọn dâu tây. Lựa chọn của họ truyền đạt ý tứ sáng chói chính là đôi ta phải là một đội. Ngay sau đó đạn mạc lại điên cuồng. Mùi vị tình nhân thật sự rất ngọt. Tiếp theo, hai người khiêu chiến nhảy lầu, kỳ nào fan CP và nhóm Lượng Tân Tân, đều theo dõi, lúc bắt đầu các cô ấy rất đau lòng nhưng sau này tập mãi cũng thành quen, dù sao chính chủ của các cô ấy là vị thần may mắn của chương trình, là người khiến các cô ấy cười sốc hông, cười đến rách mặt nạ, nhưng Tô Tinh Giã không như vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia, hơn nữa vừa tham gia đã khiêu chiến nhảy lầu cao vót như vậy nên. Mãn Thiên Tinh, và fan CP đều hết sức lo lắng, tuy rằng không đau lòng không nỡ giống Mãn Thiên Tinh, và Vọng Tinh, nhưng dù sao đều là con gái, nên ít nhiều gì các cô ấy cũng đổ mồ hôi thay cho Tô Tinh Giã, tuy nhiên câu. Một người có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất sao? Của Tô Tinh Giã, lúc nói ra câu đó, nhóm Lượng Tân Tân, nhất thời đã phẫn nộ, mẹ nó, câu này là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy muốn học nữ khách mời trước đó? Nhắc đến đây lại nói đến kỳ thứ tư, mọi người đều biết chuyện Thẩm Vọng Tân sợ độ cao, nếu nghiêm túc theo dõi sẽ biết thời điểm mấy kỳ trước anh đều chịu đựng vượt qua, vì vậy quá trình thích ứng mấy kỳ trước đặc biệt rõ ràng, nhưng ở kỳ thứ tư không biết tổ chương trình mời ở đâu một nữ khách mời đến lúc khiêu chiến liền bắt đầu cảm thấy khó chịu, nước mắt tuôn rơi, không còn cách nào khác, kỳ đó gần như Thẩm Vọng Tân phải tự mình hoàn thành thử thách của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó có tin tức được lộ ra, quay hình kết thúc, đêm cùng ngày đó Thẩm Vọng Tân liền vào bệnh viện, fan của Thẩm Vọng Tân sẽ khá ôn hòa chỉ cần không liên quan đến chính chủ của các cô ấy, mỗi ngày cần cô kiểm soát các bình luận đánh bảng đáp trả lại những bài viết công kích, họ nổi tiếng là chuyên tâm nhà mình, nhưng sau khi kỳ thứ tư phát sóng, nhóm Lượng Tân Tân, điên rồi, kết quả cùng với fan CP, hai bên cùng nhau kéo xé, từ nữ diễn viên đến tổ chương trình, một cái kéo xé kia trời đất đen kịt. Từ lần đó, các thuộc tính khác trong giới fan đều ý thức một điều, một nhóm ôn hòa ngày thường khi kéo xé cũng không phải là chuyện nói giỡn. Ở bên này, Mãn Thiên Tinh, và Vọng Tinh có chút ngớ ngẩn, bọn họ dù không tham chiến nhưng có nghe chuyện, một người tự mình mở đầu kết cục kéo xé, lại là chính chủ nhà mình dẫn đầu, chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan sao. Ngay lúc, Lượng Tân Tân, bắt đầu đạn mạc kéo xé, một câu sau đó của Tô Tinh Giã làm cho khu bình luận của các cô ấy sắp phát ra như bị nhấn nút dừng lại. Nếu tôi thử thách hai lần, anh ấy không cần phải thử thách nữa đúng không? Em cảm thấy anh yếu sao? Em không cho rằng anh yếu, em chỉ cho rằng, trò chơi này rất vui, nên em muốn chơi hai lần. Lúc này, biểu cảm của khán giả ngoài màn hình và biểu cảm của khách mời trong chương trình giống nhau như đúc. Các cô gái vọng tinh còn không biết làm sao, gào khóc. Mẹ nó, Tinh Tinh biết ca ca sợ độ cao, nên muốn thay ca ca hoàn thành nhiệm vụ. Tình yêu thần tiên là cái quái gì? Nhìn Giao Vọng Tinh thần khóa tôi lại, lời giải thích giấu đầu hở đuôi của Tinh Tinh rất đáng yêu. Má ơi, nó đó, lúc này tập thể, Lượng Tân Tân, và Mãn Thiên Tinh, trầm mặc tự kỷ, không muốn nói chuyện, đừng đề cập, đêm nay các cô gái Vọng Tinh nhất định vui hết mình. CP của tôi ngọt nhất, Mẹ nó, tình của tôi thật ấm áp, tôi muốn khóc, đúng là tiên nữ, mối tình đầu là nhất, trời ơi, tình của tôi mẹ nó cũng quá dũng cảm nha. Chợt lóe lượng tân tân, tôi cười mất, tình của tôi thật sự làm các khách mời khác sợ hãi. Ha ha ha ha ha, thật điên rồ, bầu trời đầy ngôi sao nhỏ, khí chất mỹ nhân trong trẻo nhưng lạnh nhạt của tình tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi không thể tin được cô ấy lại dám chơi điên như vậy. Từ khi ra mắt tới nay, Tô Tình Dã dù ở trong phim hay ngoài đời, cô đều sẽ làm cho người khác cảm thấy cô là một mỹ nhân có khí chất trong nét dịu dàng lộ ra sự trong trẻo mà lại lạnh lùng. Nhưng sau khi khiêu chiến cực hạn kỳ hôm nay phát sóng, nhất là lúc gương mặt phấn khởi của cô lúc thử thách đối lập với khách mời nam khác, một màn đối lập này quả thực làm cho người xem không khỏi bật cười. Làm người đại diện của Tô Tinh Dã, Dương Vân biết hôm nay sẽ phát sóng khiêu chiến cực hạn, sáng sớm đã cho đoàn đội chuẩn bị tốt bản thông báo nháp, thuận tiện sau khi khiêu chiến cực hạn kết thúc dốc sức giúp Tô Tinh Dã thu hút làn sóng trong giới fan, để fan trên Weibo tăng lên. Sau khi xem kỳ này xong, fan của Tô Tinh Dã thật sự sung sướng, nhưng các cô ấy không hy vọng tiếp tục bị buộc chặt cùng người đối diện, kết quả các cô ấy lại thấy bóng dáng của chính chủ nhà mình trong bản xem của kỳ tiếp theo. Rất nhanh blog chính thức của khiêu chiến cực hạn đã đăng lên và thông báo thân phận của Tô Tinh Dã là khách quý tiếp theo còn có 2 kỳ quay hình, nhóm. Mãn Thiên Tinh, nhanh chóng trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó nhóm Vọng Tinh vui mừng khôn xiết, khách quý, có 2 kỳ trong cùng một khung hình. Thật sự là quá tuyệt vời. 2 tuần nữa còn có chương trình truyền hình của 2 người, hậu kỳ còn có tạp chí 2 người, sự việc phía sau còn chưa phát sinh, ai biết được cuộc sống sẽ mang đến niềm vui gì, tóm lại fan only tỉ tỉ muốn giải buộc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phim điện ảnh Ảnh Tử của Thẩm Vọng Tân nhanh chóng được thông qua, blog chính thức công bố thời gian chiếu. Sau khi công bố thời gian chiếu, Tô Tinh Dã đăng nhập Weibo nhỏ của mình, liên hệ trực tiếp với chị Đình của fandom, cô tìm chị Đình cũng không có việc gì quan trọng, chủ yếu là ủng hộ phim điện ảnh lần này, cô khẳng định cô không có khả năng làm điều đó một mình, cho nên cũng chỉ còn có thể tìm chị Đình, hơn nữa cô thật sự tin tưởng chị Đình, sinh nhật năm trước của Thẩm Vọng Tân, chị Đình không những hỗ trợ chu đáo mà còn cực kỳ đúng thời gian đã định, thậm chí các chi tiết nhỏ cũng được liệt kê rất rõ ràng, mỗi khoản tiền đi nơi đâu, nhìn xem đều có thể hiểu ngay. Khi chị Đình nhận được tin nhắn riêng của Tô Tinh Dã, nhìn đến số tiền cô ấy gửi cho cô thì lập tức ngẩn người, chị ủng hộ phim cũng không nhiều tiền như vậy, vì vậy cô ấy trả lời. Có phải quá nhiều rồi không? Tô Tinh Dã nghĩ đến lúc ủng hộ làm sinh nhật cho Thẩm Vọng Tân năm trước, Thẩm Vọng Tân đã nói câu kia, cô nghĩ ngợi, trả lời. Không nhiều lắm, bởi vì lần này chúng ta ngoài ủng hộ như bình thường ra, em còn muốn trích 60% trong quỹ ra để ủng hộ từ thiện, làm chuyện có ý nghĩa như vậy, chắc sẽ tăng cho Kaka không ít fan qua đường, em nghĩ Kaka cũng sẽ hy vọng sự ủng hộ như vậy. Đình Tình nhìn thấy tin nhắn bên kia gửi tới, đột nhiên có cảm giác rất khó tả, thật ra có rất nhiều nhóm fan sẽ ủng hộ thần tượng của mình, ủng hộ kiểu nào cũng có, nhưng phần lớn các fan càng hy vọng mang sự ủng hộ này đặt trước mặt thần tượng, cho nên dù có ủng hộ từ thiện thì cũng ít hơn, cũng chỉ có loại nghệ sĩ hàng đầu này mới làm từ thiện lớn, bởi vì fan của nghệ sĩ hàng đầu có rất nhiều tiền. Lúc này, trong lòng chị Đinh đã có một phương hướng, cô run tay gõ, được. Em yên tâm, bọn chị nhất định sẽ sắp xếp tốt. Tô Tinh Dã gửi cho cô ấy một tin ok, còn gửi một gói cảm xúc của Thẩm Vọng Tân. Chị Đình, lần ủng hộ lần này dưới danh nghĩa Tiểu Thiên Kim hay vẫn là danh nghĩa tỷ tỷ có tiền đây em? Cũng không trách chị Đình sẽ hỏi như vậy, bởi vì ngoại trừ vài người bên fandom của cô ra, không ai biết rằng hai fan lớn. Tiểu Thiên Kim, và, tỷ tỷ có tiền, rất nổi tiếng trong giới hâm mộ Kaka thật ra là cùng một người và trọng lượng trong giới fan Kaka của hai fan lớn này tương đối cao. Tô Tinh Dã trả lời Tiểu Thiên Kim đi. Chị Đình, được, không có vấn đề. Tô Tinh Dã nghĩ đến sự việc ô long do mua tạp chí lần trước, cô hiểu rõ mặc kệ là Tiểu Thiên Kim hay tỷ tỷ có tiền đều là mình, nhưng những người khác không biết cho nên cô nghĩ ngợi lại trả lời chị Đình tỷ, đúng rồi, em còn muốn dùng danh nghĩ tỷ tỷ có tiền bao mấy cái rạp điện ảnh, chị xem có thể thuận tiện giúp em được không? Đình tỷ ở bên đó nhận được tin nhắn trầm mặc vài giây, sau đó hỏi. Bởi vì chuyện tạp chí lần trước sao? Tinh Tinh muốn gả cho Kaka chỉ là thứ yếu, chủ yếu là muốn vì Kaka cống hiến một chút sức mạnh cho phòng vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Đình ok, chị có thể trực tiếp lấy tiền đặt bao hết từ trong ngân sách em gửi cho chị, nhưng em muốn bao bao nhiêu rạp? Bao ở đâu, thành phố nào? Tinh Tinh muốn gả cho Kaka em chưa nghĩ tới, chị xem rồi bao rạp là tốt rồi. Chị Đình, được, giao cho chị, em yên tâm. Cách chương.